cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 614, này là của ta đệ đệ muội muội. 3/3, Tiểu Sương, ta muốn đi ra ngoài chơi. Ta nhớ ta chó con, ta nhớ ta tiểu điểu nhi, ta nhớ ta thỏ con, rùa nhỏ, cáo nhỏ, ta nhớ ta Tiểu Sương. Hừm, hả, ngươi nói cái gì? Cái gì Tiểu Sương? Đường Sương cảnh giác nhìn về phía đứng ở cạnh cửa nói liên miên cằn nhằn bé. Hỏi, bé cả kinh, nói lỡ miệng đây, mắt to quay tít, hướng Đường Sương nhếch miệng cười khúc khích. Không nói lời nào, nói rõ ràng, cái gì Tiểu Sương, ngươi cho cái gì động vật nhỏ lấy tên của ta? Không thể nào, Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, dáng dấp kia, phảng phất chịu đến rất lớn nói xấu, nàng rất không vui, không nên nói nữa nha, lại nói ta liền muốn tăng khí, ta tăng khí rất đáng sợ. Sau đó nói sang chuyện khác, Tiểu Sương, bà bà vì sao đem chúng ta quan ở đây? Đường Sương tức giận ngồi ở trên ghế salon, nói rằng, ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, vì sao quan nơi này? Ngươi nói vì sao? Còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi con lợn nhỏ này ầm ĩ người lớn phiền, người lớn liền đem ngươi quan ở đây, đây là muốn ngươi nghĩ lại, không muốn cả ngày mù ồn ào. Ngươi còn nhỏ, mới 6 tuổi cũng đã đòi ba ba mụ mụ hiềm, lại lớn lên điểm, vậy còn được. Đường Quả Nhi nghe vậy, hết sức không phục, đứng ở cạnh cửa phản bác Đường Sương, luân ra là tiểu tiên nữ hai. Tiểu tiên nữ mới sẽ không để cho người không thích. Hừ, luân gia là bị Tiểu Sương hại, đều là bởi vì ngươi. Ngươi người ca ca này không được, luôn luôn bắt nạt người ta, hại nhân gia để ba ba không thích. Mụ mụ cũng không thế luân gia nói chuyện rồi. Đường Sương mặc kệ nàng, nói rằng, nếu ngươi nói như vậy, đó chính là ba ba mụ mụ kỳ thực không muốn quan ngươi ở trong này có đúng hay không? Vậy ngươi mở cửa đi ra ngoài a, cửa lại không khóa, lấy tay phóng tới cầm trên tay, đi xuống một vặn, lại lôi kéo liền mở ra, ngươi thông thạo vô cùng, mau đi ra đi, đừng do dự. Đường Quả Nhi cò kè mặc cả, cái kia không ra đi cũng được, ngươi đem sofa dưới đáy sô-cô-la cho Luân ra có được hay không? Ẩn đi sẽ xấu rơi, chuột con sẽ ăn vụng. Còn không bằng cho tiểu muội muội ăn đây, tiểu muội muội ăn cũng bằng ngươi ăn có đúng hay không? Đường Sương đánh gãy, ngươi ăn chính là ngươi ăn, sẽ không chờ với ta ăn, đừng khái niệm hỗn hào, còn có, đem miệng lau một chút. Nói xong, Đường Sương liền không để ý tới nàng nữa, lấy điện thoại di động ra kiểm tra trong miêu nhãn video phản ứng. Lập tức bị giật mình. Trước cơm tối mới lên truyền ra hai cái video, lượt like dĩ nhiên liền đột phá 1 triệu, bình luận mấy càng kinh khủng, vượt qua 500.000. Chăn chăn, ngày hôm nay ngươi cười đến thật vui vẻ, lại như là rơi vào ngọt ngào lửng mật bên trong đồng dạng. Thành tâm hy vọng ngươi có thể vẫn vui vẻ như vậy. Không có áp lực, không có buồn phiền, chăn chăn a. Chúng ta thật rất yêu ngươi. Chấn baby, Đường Chan, yêu thích ngươi 5 năm. 1 năm mới hy vọng ngươi tiếp tục vẫn thuận thuận lợi lợi xuống. Thay chúng ta những này fan nhỏ nhóm chăm sóc tốt chính ngươi. 2022 chúng ta cùng ngươi tiếp tục đồng hành. Sóng Tú, muốn đem toàn thế giới tốt nhất đều cho ngươi. Cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Ngày hôm nay cướp được đi Thâm Thành phiếu. Chăn chăn, chúng ta Thâm Thành gặp. Thái Dương công chúa, Đường Chăn nói giấc mơ là ngủ với ta đổ vật. Không thực hiện hắn ta sẽ mất ngủ. Làm đại tiên nữ, nàng vẫn đang dùng hành động thực tế giải thích chính năng lượng. Nàng tích cực lạc quan, ổn định tuần khẩn, quý trọng mỗi một cái sân khấu. Ngô là thanh niên làm tự cường, tức giận phấn đấu làm trụ cột. Để chúng ta đồng thời dũng cảm không sợ phấn đấu thanh xuân. Miêu Tinh Nhân quên ta, Hoa dĩ nhiên, đúng là đường chăn muội muội, quá đáng yêu rồi. Người tố, tương đương ta là sớm nhất quan tâm tiểu bảo bảo phen. Ta liền nói nhà ai tiểu bảo bảo có đáng yêu như thế. Vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là chăn chăn tỉ muội muội. Vẫn là em gái ruột đây. Tuổi tác cách biệt thật lớn a. Mã Ni, đường chăn cuối cùng bác bỏ tin đồn. Ta liền nói đường chăn không thể ẩn hôn. Hóa ra là tỉ tỉ muội muội đây. Rất có yêu a. A Hoàng có tiên khí đường xương đối cái này. A Hoàng có tiên khí có ấn tượng. Trước cùng đường quả nhi hợp phách mereke. Đem nàng cho đập đỏ. Đường chăn ta yêu ngươi. Đường chăn cùng ta hẹn hò đi. Dễ biển vui. Xưa nay chưa từng xem đường chăn bộ dáng này. Tuy rằng rất yêu thích đường chăn khóc khóc. Thế nhưng như bây giờ cũng rất yêu thích đây. Thật đáng yêu tốt có yêu a. Pepsi cánh gà. Đây là cái gì vũ đạo. Xem thật kỹ. Thật đáng yêu. Rất thích hợp hai cái đồng thời nhảy. Kế Mereke Seo, cửu ức thiếu nữ mộng lại muốn dẫn lên một cái vũ đạo rồi. Neon, tiểu bảo bảo còn có một cái ca ca. Ca ca thật đẹp trai a, cùng chăn chăn lớn lên thật giống. Ta tuyệt đối tin tưởng bọn hắn là tỷ đệ. Nói là phu thê tướng nhanh lên một chút cút. Đá cây khởi liễu, ta cũng thật thích ca ca. Ca ca thật đẹp trai. Cười lên đặc biệt, ánh mặt trời đặc biệt đáng yêu. Vì sao chăn chăn một nhà đều đẹp đẽ như vậy? Chăn chăn mê muội số một, không chỉ có ca ca cười lên đặc biệt ánh mặt trời. Tiểu bảo bảo cười lên cũng rất rực rỡ. Then chốt là chăn chăn dĩ nhiên cũng sẽ cười như thế ánh mặt trời. Ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy chăn chăn cười lộ ra bốn cái răng. Quả nhiên là mềm mại nhất một mặt vĩnh viễn để cho người nhà. Ta là một cái dưa hấu lớn, thật thật. Hiếu kỳ chăn chăn ở nhà là ra sao? Cũng sẽ khóc khóc sao? Hiện tại mọi người không cần cãi vã. Chăn chăn ở nhà đặc biệt mềm manh. Thực sự là tốt sung sướng một nhà. Có đáng yêu như vậy muội muội, ta cũng sẽ mỗi ngày thoải mái cười to. Như gió thần nữ. Nhìn thấy không phải ẩn hôn, mà là anh chị em. Ta liền yên tâm, đêm nay cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Dứa, đường xương rời điện thoại di động, liếc một cái còn đang cạnh cửa bồi hồi đường quả nhi. Thế tiểu gia hỏa cảm thấy bi ai, dùng nàng miêu nhãn tài khoản phát video. Kết quả bình luận đại bộ phận đều là chống đỡ đường chăn. Bất quá. Tuy rằng bình luận đường quả nhi muốn ít, nhưng hầu như tất cả đều là chính diện. Khen đường chăn là đại tiên nữ, khen cửu ức thiếu nữ mộng là tiểu tiên nữ, đáng yêu đến bạo. Đồng thời lời thề son sắt biểu thị đường chăn khi còn bé nhất định chính là bộ dáng này. Nhìn thấy cửu ức thiếu nữ mộng, lại như nhìn thấy đường chăn khi còn bé. Mọi người quý trọng cực kỳ, cho tới đường xương. Ba người trung nhân khí lót đáy. Đây là bộc ra tin tức sau cái thứ nhất bác bỏ tin đồn tin tức. Tuy rằng không nói tới một chữ ẩn hôn sự tình. Thế nhưng nội dung video cùng chữ viết đã rất rõ ràng mà biểu đạt ra ba người bọn họ chân thực quan. Hệ, miêu nhãn quan phương làm sao đều không nghĩ tới bọn họ bình đài bỗng nhiên thành đường chăn ẩn hôn. Cái thứ nhất bác bỏ tin đồn con đường. Hiện tại đến nhìn cũng là duy nhất một cái. Loại này marketing cơ hội vô cùng hiếm thấy. Nhất định phải đuổi tóm chặt lấy. Sở dĩ rất nhanh. Ở miêu nhãn quan phương trong đề cử. Mọi người vừa mở ra app liền có thể nhìn thấy đường chăn cùng đường quả nhi đồng thời nhảy lệch đầu. Múa hình ảnh. Lập tức hấp dẫn đại lượng lưu lượng điên cuồng tràn vào. Cửu ức thiếu nữ mộng video bình luận mấy còn đang nhảy kéo. Thông qua miêu nhãn cái này con đường. Đường chăn ẩn hôn tin tức tự sụp đổ. Nhân ra là người một nhà. Mà không phải cái khác quan hệ. Đường xương đóng lại miêu nhãn. Suy nghĩ một chút. Tiến vào Lâm Thành thư quán trong đám phát một cái thanh minh. Giải thích hắn cùng đường chăn quan hệ. hiện tại cái này trong đám cùng ăn Tết giống như đặc biệt náo nhiệt, đều ở hỏi thăm bọn họ ngự tiền thị vệ tam bà kiếm đến cùng có phải là đem băng xương nữ thần ngâm. Đến cùng là làm sao ngâm đến, công phu này cũng quá lợi hại rồi. Đường xương phát thanh minh sau, sẽ liên lạc lại Lý Hạo Nam, xin hắn tốn nhiều điểm công phu cho mọi người giải thích đi. Nhưng trước lúc này, đường xương trước hết cho Lý Hạo Nam giải thích, bởi vì hắn cũng không biết đường xương là đường chăn đệ đệ. Xưa nay chưa từng nghe nói. Cùng lúc đó, đường chăn ở chính mình trên Weibo phát một cái tin tức. Y nguyên là nàng tinh luyện phong cách, liền vài chữ, một cái dấu chấm câu đều không có, này là của ta đệ đệ muội muội, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.